Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 583, Lý Thái trêu chọc Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chính là đương kim thiên tử, lại xưng là tử vi đế tinh lâm phàm, mà cái này Bắc Đấu cửu tinh, chính là hộ vệ tử vi đế tinh 9 ngôi sao, vì lẽ đó từ Mậu Công mới biết khâm phục. Lý Thái cái này đặt tên mức độ, hắn cho mình thị vệ đặt tên là Tinh Tú, đó là vĩnh viễn hộ vệ lấy thiên hạ tồn tại, mà chỉ có Bắc Đấu cửu tinh mới thật sự là hộ vệ hoàng quyền tồn tại. Đây cũng là Lý Thái gián tiếp nói cho Lý Thế Dân. Chính mình cũng không có một chút nào dò xét hoàng vị chi ngại. Từ bá bá ngươi liền không nên nói nữa. Bản vương cả đời này huấn luyện ra người, vậy cũng tuyệt đối không phải số ít. Thế nhưng bọn họ đối bản vương, vậy cũng đều là trung thành tuyệt đối. Chỉ có cái này 9 cái mộc đầu vấn đề. Từ bản vương bắt đầu huấn luyện bọn họ, cho đến bây giờ, bọn họ tổng cộng không có cùng bản vương, cũng chưa từng nói qua 10 câu. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Đó là bởi vì bọn họ biết rõ, miệng ngươi mới quá tốt. Bọn họ sợ không có chuyện gì cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dao động bọn họ đối với trẫm trung tâm, trái lại thay đổi trung thành với đối tượng. Lý Thế Dân một mặt tự hào vẻ mặt, đối với Lý Thái nói: "Phụ hoàng, hiện tại cao hứng có phải hay không? Mới vừa rồi còn nói nhi thần có thứ tốt không chia sẻ cho ngươi. Đây chính là nhi thần điều giáo thời gian dài như vậy tới nay. Tốt nhất 9 tên thị vệ, nhi thần còn không phải công chính liêm minh, đem bọn hắn đưa đến phụ hoàng bên người." Lý Thái một bộ chính mình rất vô tư vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, đó là bởi vì bọn họ đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Bằng không bằng tiểu tử ngươi tính cách, lại đến lúc nào sẽ làm quá mua bán lỗ vốn. Một bên úy trì cung một mặt xem thường nói: "Quất trì bá bá, ngươi có nhớ Trình bá bá hiện tại ở đâu bên trong?" Hắn có thể cũng là bởi vì không có chuyện gì lại muốn lắm miệng, cuối cùng mới rơi vào kết quả như thế. Lý Thái một mặt cười xấu xa, nhìn úy trì cung nói. Lý Thái câu nói này nói ra không quan trọng lắm, nhưng làm úy trì cung dọa cho phát sợ. Úy trì cung vội vàng nhắm lại cái kia gây chuyện thị phi miệng, chỉ lo không cẩn thận lại nói ra cái gì tới, đến thời điểm đó chọc giận trước mặt vị này tiểu tổ tông, lần tới không thể nói được lấy cái gì cách nào chỉnh mình đây. Quý trì cung cũng không tưởng tượng Trình Giảo Kim một dạng, rõ ràng sống sót nhưng giống như chết. Nhìn thấy Lý Thái uy hiếp quý trì cung, Lý Thế Dân nghiêm mặt nói: "Như thế nào cùng ngươi uất trì bá bá nói chuyện đây? Còn có hay không có chút trường ấu tôn ti?" Chưa kịp Lý Thái nói cái gì, quý trì cung liền vội vàng đứng ra, đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, tuy nhiên thần ở Yến Vương Điện Hạ trước mặt thân là trưởng bối, thế nhưng thần cùng Yến Vương Điện Hạ lại là bạn thâm giao. Vì lẽ đó bình thường mở vài câu, chuyện cười, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Vì lẽ đó việc này liền không cần hoàng thượng hỏi đến. Hai chúng ta tự nhiên năng đủ giải quyết." Nhìn thấy úy trì cung cái kia một mặt quyến rũ vẻ mặt, Từ Mậu Công vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới a, luôn luôn chức danh ngay thẳng úy trì cung, hôm nay dĩ nhiên ở Yến Vương Điện Hạ trước mặt lá mặt lá trái." Từ Mậu Công trêu đến mọi người một trận cười to. Nguyên bản bầu không khí căng thẳng cũng trong nháy mắt biến mất hờ hững vô tồn, thay vào đó là trò chuyện vui vẻ. "Lý Thái, ngươi còn có vật gì tốt, cùng nhau lấy ra như thế nào? Trẫm luôn là cảm giác, trẫm Bắc Đầu 9 vệ trang bị không bằng ngươi Tinh Tú ám vệ tốt." Lý Thế Dân cười nhìn Lý Thái nói. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái trong lòng không khỏi đau xót. Trong lòng tự nhủ, chính hắn một lão cha thật là đủ hố nhi tử. Thế nhưng là Lý Thái nhưng một mặt nghiêm nghị nói: Bây giờ cái Tô Văn ở Tam Giang Việt Hổ thành ra. Bày xuống cái này khi thế hung hung Chu Tiên Đại Trận. Nếu như chúng ta phá không cái này Chu Tiên Đại Trận, cái kia sớm muộn có một ngày sẽ bị vây ở cái này Tam Giang Việt Hổ thành. Vì lẽ đó chúng ta nên nghiên cứu một chút như thế nào phá cái này Chu Tiên Đại Trận. Mọi người nghe được Lý Thái, trong lòng không khỏi vì là Lý Thái dựng thẳng lên ngón cái. Cái đề tài này rời đi quá tốt, coi như là Lý Thế Dân cũng không dễ đánh gãy. Bất quá Lý Thế Dân nhưng một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Nhìn mình cái này vai hề nhi tử, hắn cũng thật sự là không hề cách nào. Vì vậy Lý Thế Dân xoay người, mở miệng đối với Bắc Đẩu Chín Vệ nói: các ngươi ngày đêm bảo hộ trẫm đã có 4 năm lâu dài, hôm nay tất cả mọi người ở Ngân An Điện, trẫm cho các ngươi thả một ngày nghỉ, tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Bảo hộ hoàng thượng an nguy là ta từ lúc sinh ra đã mang theo sứ mệnh, khiến cho mệnh nói cho chúng ta từng phút từng giây cũng không thể rời đi hoàng thượng. Tham Lang Vệ hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Nghe được Tham Lang Vệ, Lý Thế Dân lộ ra một mặt đau lòng vẻ mặt, bất quá trong lòng nhưng hết sức cao hứng. Nhìn thấy à phụ hoàng, đây là nhi thần giáo dục, có phải hay không nghiêm sư xuất cao đồ a? Lý Thái một mặt tranh công vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói: ngươi cảm thấy để cho bọn họ mỗi một phần mỗi giây cũng theo ở bên cạnh chấm thích hợp sao? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi: phụ hoàng cứ yên tâm đi, hồi cung bên trong sau đó bọn họ biết rõ đến lúc nào nên lưu ở phụ hoàng bên người. Lý Thái một mặt cân nhắc nụ cười nhìn Lý Thế Dân nói: mọi người tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái lại dám ở trước mặt mọi người trêu chọc Lý Thế Dân, từng cái đó là muốn cười lại không dám cười. Ức đến được kêu là một cái khó chịu nha. Muốn cười các ngươi liền cười đi, ai bảo trẫm có như thế một cái hỗn đản nhi tử đây. Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói với mọi người nói: sáng sớm ngày thứ hai liền có hoàng môn vệ đến đây báo cáo, nói ngoài thành đến một vị đạo nhân, điểm danh đạo họ để Tiết Nhân Quý ra khỏi thành nghênh chiến. Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể bị đối phương dọa ngã? Vì vậy đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, cưỡi lên chính mình thiểm điện bạch long câu, tay cầm ngân tiễn kích, thống binh liền giết ra Tam Giang Việt Hổ Thành. Tiết Nhân Quý đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành, liền nhìn thấy hai quân trước trận đứng một vị đạo nhân. Vị này đạo nhân cũng không có tỏa kỵ, mà là đi bộ tới đến hai quân trước trận. Vì vậy Tiết Nhân Quý dừng lại chiến mã, dùng trong tay ngân tiễn kích nhất chỉ, lớn tiếng nói: người đạo nhân kia không tại trong núi thảm tu hành, nhưng đến hai quân trước trận đưa lúc, mau mau báo lên tính danh đến, bản soái thủ hạ không giết vô danh chi bối. Ha ha a, thật là cuồng vọng thằng nhóc con. Bần đạo chính là Chu gia núi Mộc Giác đạo nhân là vậy. Muốn lấy bần đạo tính mạng cũng không khó. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Mộc Giác đạo nhân cười lớn, đối với Tiết Nhân Quý nói: hai người lời không hợp ý liền giết tới một chỗ. Một cái lập tức uy vũ, một cái bước xuống mềm mại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng giết một cái cùng hắn tương đương. Cái này Mộc Giác đạo nhân trong lòng bàn tay một thanh kiếm báu, ở vũ khí trên liền ăn rất thiệt lớn, thế nhưng mỗi lần cũng có thể dễ như ăn cháo đem Tiết Nhân Quý chiêu thức hóa giải. Bởi vậy có thể thấy được cái này Mộc Giác đạo nhân tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý có một ít sốt ruột, vì vậy liền quyết định dùng chính mình phi đao đến thương đối diện Mộc Giác đạo nhân. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý lặng lẽ trong tay chụp vào phi đao, thừa dịp Mộc Giác đạo nhân chưa sẵn sàng, trực tiếp liền hướng về Mộc Giác đạo nhân mi tâm bắn ra. Nguyên bản khoảng cách gần như vậy, Mộc Giác đạo nhân là tuyệt đối không có khả năng né tránh cái này nhất phi đao. Thế nhưng là ngay tại Tiết Nhân Quý phi đao đến Mộc Giác đạo nhân mi tâm trước thời điểm, lại bị Mộc Giác đạo nhân trực tiếp đưa tay cho đỡ lấy một đòn chí mạng này. Hơn nữa bất luận Tiết Nhân Quý làm sao ra động mấy ngày tầm ti, chính là không cách nào lại đem phi đao kéo trở về. Mà đang ở cái này quan trọng thời điểm, Mộc Giác đạo nhân đạo quan bên trong dĩ nhiên đồng thời bay ra hai cái liễu diệp phi đao, trực tiếp hướng về Tiết Nhân Quý muốn hại cấp xạ mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.